Long huyết chiến thần, chương 283 thiên trí. Góc truyện audio.com. Thông qua Linh Hy phiên dịch, Tiểu Lang nói, quy tộc cư ngụ ở chung quanh hoàng thành, có ngôn ngữ của riêng mình, diện mạo cùng người Thương Ương quốc chúng ta có điểm không giống. Bọn họ phổ biến nhất là xấu xí đến không chịu nổi. Vóc người thấp lùn, tính cách thô bạo, hung tàn, dã man, trong tộc cho dù là nam hay nữ cũng tùy ý dâm loạn. Thậm chí là cực kỳ tàn ác, không có nhân tính, thế nhưng bởi vì tại trong hoàng thành, có đại hòa gia tộc làm chỗ dựa, cho nên uy tộc bọn họ cũng lan lộn rất khá, không có bao nhiêu người dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Đúng đúng, bọn họ căn bản là không thể gọi là người, bọn họ là một đám người khoát da thú. Chấm, nói đến uy tộc, Tiểu Ngư có chút lòng đầy căm phẫn nói. Tiểu Ngư, ngươi nói một chút đi. Tại sao lại như vậy? Long thần quan tâm hỏi. Mặc dù, hắn bây giờ nghĩ cách chạy tới Bích Thương Hoàng Thành nhưng mà tựa hồ nơi này là một nơi còn cần hắn giúp đỡ. Hơn nữa, Tiểu Lang tựa hồ đối với Kim Ngư Đảo này có chút tình cảm. Nếu như người Kim Ngư Đảo gặp nạn, Long thần suy nghĩ. Bản thân mình vẫn có thể giúp ích một chút, đó là bởi vì, Kim Ngư Đảo chúng ta, phỏng chừng đã muốn xong đời rồi. Tiểu Ngư Thần sắc lờ mờ nói, chuyện gì xảy ra, Long Thần hỏi, tại thổ địa chung quanh Hoàng Thành, trước kia là do tứ đại gia tộc quản hạt nhưng mà kể từ sau khi Mạc Gia biến mất, địa vực Mạc Gia quản lý bắt đầu được những thế lực kia tranh đoạt. Kim Ngư Đảo chúng ta là bởi vì ở quá xa. Thậm chí lại không có kiếm trác đáng giá cùng lợi ích gì cả. Cho nên vẫn còn gió yên biển lặng. Tiểu Ngư dừng lại một lát, tiếp tục nói, thế nhưng, gần đây uy tộc điên cuồng chiếm đoạt thổ địa phụ cận. Rất nhanh sẽ lan tới Kim Ngư Đảo. Đảo chủ chúng ta nói, người uy tộc trời sinh hung tàn, sắp xỉ dã thú, đến mức đốt, cướp bóc, giết, không từ bất cứ chuyện xấu nào. Nhất là nữ tử, rất khó tránh khỏi ma trảo của bọn chúng. Vốn rằng chúng ta muốn chuyển rời nhưng mà đại đa số người trên đảo đều không muốn rời đi. Đây là thổ địa mà tổ tiên lưu lại cho chúng ta. Chúng ta không thể đem đất đai để lại cho đám cầm thú kia. Đảo chủ nói, chúng ta nhiều nhất còn dư lại có 5 ngày. Tất cả võ giả chúng ta lúc này đều đang điên cuồng tu luyện. Chỉ cần uy tộc tới. Chúng ta thế tất phải tử chiến cùng đối phương một trận. Tận sức đem ra một chút máu tới cuối cùng, cũng không đem đất đai của tổ tiên chắp tay cho bọn họ. Để cho một đám cầm thú kia, dẫm lên đầu chúng ta. Tuổi tác Tiểu Ngư mặc dù không lớn lắm nhưng mà hiểu được rất nhiều. Lúc này bằng giọng êm tại đem chuyện này nói ra, nhất nhất nói toàn bộ, nàng nắm thật chặt quyền đầu của mình. Nhiệt huyết tăng vọt, trong ánh mắt toát ra ánh mắt bất khuất. Tên xúc sinh này, hẳn là thám tử uy tộc. Hiện tại thám tử này đã chết ở nơi đây. Nếu như người uy tộc biết được, tất nhiên sẽ đẩy nhanh tốc độ. Đến lúc đó, nhớ tới thực lực uy tộc, Tiểu Ngư có chút vô lực. Mặc dù nàng sợ nhưng mà không có khuất phục. Thần ca ca, Tiểu Lang muốn giúp bọn họ. Hắn nói, đây là con dân Mạc Gia. Không thể để cho người khác làm bẩn. Linh Hy nhẹ giọng nói. Long thần cúi đầu, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Lang. Hắn gật đầu, Tiểu Ngư, chúng ta lưu lại giúp đỡ các ngươi. Long thần cười cười, nói, không nói đến quan hệ Tiểu Lang. Long thần cũng không muốn, để cho một cái tiểu đảo bình an này, bị loại dã man kia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, Tiểu Ngư trong khi nói chuyện, có một ít tinh thần thấy chết không sờn lòng, làm Long thần cảm động. Long thần biết, đây là tinh thần của một chủng tộc. Có thật không? Tiểu Ngư toát ra ánh mắt vui mừng. Long thần lúc nãy giết chết võ giả thực lực địa đan cảnh. Nàng thấy rất rõ ràng, nếu như có Long thần hỗ trợ, Kim Ngư Đảo nói không chúng còn có một tia hy vọng. Ít nhất dưới sự trợ giúp của Long thần, Kim Ngư Đảo có thể chết ít người hơn. Về phần hành trình đến Bích Sơn Hoàng Thành, trì hoãn một chút, nói vậy cũng không có quan hệ gì. Đại ca ca, có thể nói cho ta biết thực lực của ngươi không? Thiên đan cảnh tiểu thành, thiên đan cảnh đại thành, hay là cường giả kinh khủng thiên hà cảnh kia? Tiếu Ngư kích động hỏi. Nàng giờ chỉ mới long mạch cảnh bát trọng, nơi này lại rất gần hoàng thành, vũ lực thịnh hành, Tiếu Ngư có cái kiến thức này. Long thần không ngoài ý muốn chút nào. Thiên hà, long thần nói thẳng không ẩn giấu thực lực của mình. Kim Ngư đảo lúc này đang cần đến sự trợ giúp, long thần cũng không keo kiệt hỗ trợ. Có thật không? Một lần nữa Tiểu Ngư phát ra một tiếng sợ hãi than. Nàng đánh giá long thần từ trên xuống dưới, thấy long thần hiển nhiên là không lừa gạt mình, nhất thời nhảy tung tăng, sôi nổi ở trên tiểu thuyền này, cởi ra áp lực diệt vong chủng tộc. Nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Đại ca ca, còn có đại tỷ tỷ xinh đẹp, bây giờ ta sẽ mang các ngươi trở về Kim Ngư đảo. Đi gặp đảo chủ chúng ta. Chấm, nói xong, Tiếu Ngư huy động mái chèo. Tiểu thuyền lướt qua thi thể nam tử, quy tộc kia, hướng phương hướng Kim Ngư đảo tiến phát. Không mất bao lâu thời gian, đám người long thần lên bờ, mà tiểu đảo này lại không lớn. Thậm chí so với Bạch Dương Trấn còn muốn nhỏ hơn một chút. Nơi đặc thù nhất chính là trung tâm đảo. Nơi đó tọa lạc một ngọn núi nho nhỏ. Long thần nhạy cảm phát hiện được. Bên trong ngọn núi nhỏ này, có nhiều hòa nhiệt trên tiểu đảo này, thế nhưng chính là miệng núi lửa. Long thần vô cùng kỳ quái. Thế nhưng nghĩ lại, hắn là trước kia chính là miệng núi lửa. Về sau địa hình biến đổi. Miệng núi lửa này chìm xuống, biến thành nhỏ như vậy, tiểu lang tựa hồ cũng chú ý đến chỗ kỳ quái kia. Hắn cẩn thận hít hà, lắc đầu, tựa hồ có điểm nghi hoặc, tiểu lang nói, tựa hồ hắn cảm giác được, khí tức yêu thú, Linh Hy thấp giọng nói ở bên tai long thần, yêu thú, hẳn là không đúng, nếu là có yêu thú, Kim Ngư đảo này hẳn là sớm đã bị tiêu diệt rồi. Không thể tồn tại lâu như vậy được. Long thần lắc đầu nói. Đại ca ca, đi theo ta đi thôi. Tiểu Ngư ở phía trước. Khua tay múa chân hướng long thần ngoắc ngoắc. Long thần và tiểu lang lúc này mới buông chuyện vừa rồi. Chuyên tâm cất bước đi theo tiểu ngư. Nhìn ra được, Kim Ngư đảo này vô cùng bình an. Mà đảo dân cũng không nhiều. Phần lớn đều lấy đánh bắt cá mà sinh sống. Dân phong thuần phác, làm cho long thần cảm giác vô cùng thoải mái. Thế nhưng để cho long thần nghi ngờ chính là, dọc theo đường đi, hắn tựa hồ đi ngang qua vài cái thân trang nhưng mà trong đó cũng không có bao nhiêu trung niên nam tử. Chỉ có một ít phụ nhân đang làm việc nhà, hài tử thì không lo không buồn đang chơi đùa một cảnh tượng an bình tốt đẹp. Những người khác đều đến nơi chủ đảo rồi. Dưới chỉ đạo của đảo chủ đang tu luyện là vì chuyện chiến đấu kế tiếp mà cố gắng. Chúng ta đào một cái huyệt động tại sau núi. Sáng ngày mốt liền bắt đầu đem hài tử và phụ nữ lão phụ di chuyển đến bên trong huyệt động. Còn những người khác lưu lại tử chiến. Ta năm nay 12 tuổi nhưng đã là long mạch cảnh bát trọng rồi. Thế nhưng, đảo chủ lại không để cho ta chiến đấu, để cho ta bảo vệ những người khác. Hắn nói, nhiệm vụ này nặng hơn. Nói tới đây, Tiểu Ngư vì mình mà vô cùng kiêu ngạo. Cách chương.